Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 753, tinh thần diệu nhãn ngăn trở đường đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh cũng là minh bạch, cho dù là này cái bình thường chìa khóa như thế nào đi nữa tầm thường. Cũng tất nhiên là có rất tác dụng trọng yếu, hắn là như vậy không chần chờ nữa. Trực tiếp đem kia hộp gỗ cùng chìa khóa, thông thông có bỏ vào linh lực họa vật chiếc nhẫn chính giữa. Thuận tay cũng là đem kia trước lấy được bảo vật, đều là cùng bỏ vào này tân trong nạp giới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, kia bàn ngọc trên, lại cũng không có bất kỳ vật phẩm gì. Bốn bề dưới sự điều tra, cũng là không có phát hiện ví dụ như cửa ngầm cái gì trang bị. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh thầm nghĩ, chỉ là tầng này, liền có bảo vật như vậy. Như vậy, kia đệ nhị tầng, nghĩ đến tất nhiên là cũng sẽ không quá kém. Chỉ thiếu chất lượng cùng số lượng, cùng một lầu bằng nhau chứ. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh cũng là không trì hoãn nữa, trực tiếp nhấc chân hướng bên trong tháp tầng 2 đi tới. Bất quá, hắn mỗi đi ra mấy bước, đột nhiên cũng là lại lần nữa ngừng lại, ánh mắt rơi vào kia trước thả bảo vật bốn tờ bàn ngọc trên. Chợt cũng là khẽ mỉm cười, đi tới, đem bốn tờ bàn ngọc, trực tiếp ném vào rồi tân trong nhẫn chữ vật, này bốn tờ bàn ngọc. Nghĩ đến chắc cũng là bất phàm chi vật, chính là không thể lãng phí nha. Hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên hài lòng hướng bên trong tháp tầng 2 chậm rãi đi tới. Kia hướng lên thang lầu, có chi tự hình, trực tiếp phù diêu lên. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nhấc chân lên, bất quá, hắn vẫn chưa đi đến kia đệ nhị tầng cửa. Đó là cảm giác. Một cổ trong suốt êm ái lực lượng, nhẹ nhàng cách trở ở trước mặt hắn, cắt đứt hắn tiến tới con đường. Ngoạn tào, lại là không gian cấm chế. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày một cái. Cổ lực lượng này, hắn cũng rất là quen thuộc. Từng tại Tam Thanh Tông khi giới khố chọn binh khí lúc, hắn liền gặp được loại tình huống này. Này thiên giới tàng bảo không gian, quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Này nhất lại là thiên giới họa đạo cao nhất tu luyện chàng thật sự ngự họa các bên trong tàng bảo. Không gian, như thế nào lại tùy tiện để cho tầm bảo từ này một tầng trực tiếp đạt đến tầng 2 đoạt bảo đây? Tiểu Tuệ Minh đứng ở cửa thang lầu, chân mày có chút nhíu chặt, này cấm chế trước hắn cũng đã gặp qua. Bất quá, lúc ấy là đang ở Tam Thanh Tông. Tự nhiên là có Vô Phong cùng Vô Ngân hai vị trưởng lão lão tổ hỗ trợ. Nhưng là bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù tu vi cảnh giới đã là có một ít thành tựu, nhưng là ở nơi này nhiều chút xử lý kinh nghiệm đi lên nói, hắn vẫn hơi nông cạn một ít. Tiểu Tuệ Minh tay trái khẽ giơ lên, từ từ chỉ hướng cửa thang lầu tầng 2 không gian, kia nhu hòa lực lượng liền phảng phất như bông vải một dạng xúc tu ôn nhu. Nhưng là, khi hắn tiếp tục dùng lực, muốn đột nhập đi vào thời điểm, lại có một cổ cực kỳ cường nhận lực bắn ngược trực tiếp ngăn cản. Đột nhiên, bốn phía có chút truyền tới chấn động cảm giác. Ngay sau đó Tiểu Tuệ Minh liền thấy, kia bốn bề màn tường lại bắt đầu chậm rãi di động. Sau đó hướng hắn bên này đẩy tới. Chỉ sợ chỉ cần sau, liền muốn hoàn toàn hội họp, đem Tiểu Tuệ Minh kẹp ở trong đó. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Tuệ Minh quá sợ hãi. Hắn biết, nếu để cho này bốn bề màn tường hội họp, chẳng phải là muốn đưa hắn nghiền thành mảnh vụn. Vào thời khắc này, chỉ thấy kia hành lang lầu hai miệng cấm chế trên màn sáng. Không khí còn như sóng gợn có chút rung động mở ra. Ngay sau đó xuất hiện một bức lãnh đạm lam sắc tinh thần đồ. Quần tinh sáng chói, rất là bát ngát cùng mênh mông. có chút chấn động trong không khí. Chợt xuất hiện 7 miếng ngôi sao. Ở đó tinh thần đồ bên trong xoay chậm chậm đến, Tiểu Tuệ Minh không khỏi hơi sửng sờ. Ngay sau đó, kia vốn là xuất hiện ngôi sao chỗ màn sáng trên, lần nữa có ngôi sao chói mắt chậm rãi hiện ra mà ra. Cứ như vậy, mỗi một tổ 7 viên ngôi sao trực tiếp hội tụ thành một bộ rất là huyền ảo tinh thần đồ. Hơn nữa, kia tinh thần đồ trên ngôi sao giờ phút này đều là lấp lánh tản mát ra nhàn nhạt quang mang, minh ám thay nhau, rất là giàu có quy luật. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh chân mày có chút nhíu chặt. Trong lòng hắn khẽ động, cũng là bắt đầu có chút minh bạch khởi tới. Nguyên lai, đây là một đạo cực kỳ nghiêm nghị khảo nghiệm. Nếu như ta không đem này cực kỳ huyền ảo tinh thần đồ nghiên cứu triệt đề, trực tiếp mở ra đệ nhị tầng, như vậy, sẽ gặp bị này bốn bề năm nghiền ép tới bốn vách, cho trực tiếp đè ép ở chính giữa. Giờ phút này, kia 7 bức tinh đồ lóe lên sáng chói ánh sao, từ tổ thứ nhất bắt đầu lóe lên, đến cuối cùng một tổ, mỗi một tổ tinh đồ lóe lên thời gian, ước chừng có một hơi thở cách nhau. Này 7 nhóm tinh đồ là muốn như thế nào phá giải đây? Là muốn đưa chúng nó hoàn toàn thắp sáng, hay là để cho này lóe lên hoàn toàn biến mất, hay hoặc giả là những biện pháp khác? Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đại não vận chuyển tốc độ cao, suy đoán đủ loại có khả năng. Thời gian, bây giờ điều quan trọng nhất đó là thời gian. Thời gian này nhưng là không đợi người nha. Nếu như cho Tiểu Tuệ Minh đủ thời gian, dựa vào hắn ngũ cấp xây trận đại sư thành tựu, cũng hầu như thuộc về có cơ hội dò xét đi ra. Dù sau này tinh thần đồ cùng họa trận bất đồng, sẽ không lâm vào trận pháp không thể tự kềm chế. Giờ khắc này, Tiểu Tuệ Minh cũng không đoái hoài tới còn lại. Hắn giơ tay lên chung bút vẽ, linh lực ấp úng lúc này, điểm ở đệ nhất bức tinh đồ bên trên. Trong một sát na, tổ thứ nhất 7 viên ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Theo kia linh lực kéo dài truyền vào, ánh sáng rực rỡ cũng là bộc phát nóng rực. Bất quá, làm Tiểu Tuệ Minh cắt đứt linh lực truyền vào, kia tinh thần đồ sẽ gặp trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ánh sáng rực rỡ ảm đạm xuống, Tiểu Tuệ Minh trong tay nghịch thương thiên họa bút, giống như pháo liên châu một dạng nhanh chóng điểm quá 7 nhóm tinh thần đồ. Mỗi một tổ đều là như thế, đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh cũng là phát hiện, như vậy phương pháp hiển nhiên là không có hiệu quả gì. Như vậy, phải như thế nào làm cho phải đây? Tiểu Tuệ Minh cẩn thận chu đáo 7 nhóm tinh thần đồ. Bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới trước, mở cửa thời điểm, cần phải nghịch thương thiên họa bút, cộng thêm linh phạm bảo nghiễn phụ trợ, mới có thể mở ra. Không có cái nào không thành này 7 nhóm tinh thần đồ. Cũng là cần dùng loại phương pháp này sao? Thời gian không đợi nhân, Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, không chần chờ, ánh sáng ở lòng bàn tay thoáng qua, nhìn lại lúc, kia linh phạm bảo nghiễn cũng là trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kim quang kia bung ra nghịch thương thiên họa bút, cùng màu cam chói mắt linh phạm bảo nghiễn, trực tiếp đánh vào tổ thứ nhất tinh thần đồ bên trên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, tổ thứ nhất tinh thần đồ phát ra trầm thấp nổ âm. Ngay sau đó kia 7 viên ngôi sao trên, ánh sáng long lánh, hóa thành một đạo cực kỳ cường đại linh lực dòng lũ. Đánh vào phía trước, chậm rãi đẩy tới tường thể trên. Tiểu Tuệ Minh quay đầu nhìn, chỉ thấy tường thể trên, trực tiếp xuất hiện 7 cái viên viên trống rỗng. Này lấp lánh sinh huy tinh thần, lại đem tường thể xuyên thấu. Phải biết, Tiểu Tuệ Minh trước nhưng là cẩn thận quan sát qua, tường này thể cứng rắn vô cùng, lấy bây giờ hắn bên trên thần cảnh tu vi, đừng nói là đánh thủng vách tường, chính là muốn ở trên vách tường lưu lại một chút dấu vết đều làm không được đến. Nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở cứng rắn như vậy tường thể trên, lại bị kia tinh thần đồ trực tiếp đánh ra 7 cái lỗ tròn. Cái này làm cho hắn rất là khó hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.